Uy Mãnh tiên sinh và tiểu trợ lý. Chương 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo vệ manh không thích tiểu mỹ nhân nhà ông chủ. Tiểu trợ lý mừng muốn chết. Dù sao đi nữa, chỉ cần trong tim hảo vệ manh không có ai thì cậu cũng đủ thỏa mãn rồi. Mặc dù nói, không có ai, cũng nghĩa là không có cả bản thân đi chăng nữa. Cậu lén lút quay đầu lại, liếc nhìn Uy Mãnh tiên sinh đang cực kỳ nghiêm túc đắp mặt nạ mông cho mình. Cái người này quả thật là quá mức chính trực mà. Nhìn bộ dạng kiệm lời không thích cười đùa đó xem. Mặt lạnh đến có thể đông lạnh được cả que kem luôn ấy. Biết là đang ngồi đắp mặt nạ mông dùm mình. Nhưng ai không biết còn tưởng là đang gỡ bom ấy chứ. Cậu cũng đã nằm khiêu gợi như vậy rồi. Sao anh ấy lại vẫn cứ ngốc nga ngốc nghếch như vậy được nhỉ? Tiểu trợ lý nhịn không được thở dài cảm thán. Xem ra người ta không phải là chỉ độn đâu. Nói thẳng ra chỉ là căn bản không có ý niệm kia với mình mà thôi. Ngón tay của Uy Mãnh tiên sinh run lẩy bẩy. Cũng không biết mắt kính nhỏ đang than thở cái gì. Cả người nhấp nhô một cái. Cặp pudding non mềm cũng theo đó mà lắc qua lắc trước mặt hắn. Lắc đến ngứa ngáy trong lòng. Muốn cắn một cái quá. Hảo vệ manh cứng cả người. Cố gắng nín thở lấy lại tinh thần. Giải phóng tạp niệm trong đầu. Bắt đầu đọc thầm 3 quy tắc kỷ luật và 8 điểm cần chú ý. Hoang tưởng bản thân đang lái xe tải vượt dã trên đường đất sình lầy. 3 quy tắc kỷ luật và 8 điểm cần chú ý. Gốc là Sanja Jiluba Siang Chui. Một học thuyết quân sự được ban hành vào năm 1928 bởi Mao Trạch Đông và các cộng sự của ông cho Hồng quân Trung Quốc. Lúc đó đang chiến đấu chống lại quốc dân đảng. Cơ thể hắn cao to. Tay cũng to hơn người bình thường. Nhưng cho dù tay hắn đã to như vậy rồi. Thế mà vẫn không ôm hết được chiếc pudding non mềm đang lắc lư trước mặt. Đúng là muốn mạng hắn mà. Hảo vệ manh. Tiểu trợ lý đột nhiên lên tiếng hỏi hắn. Anh ở trong bộ đội nhiều năm như vậy. Sau đó lại tự mình lập nghiệp. Chẳng lẽ chưa từng thích ai sao? Đương nhiên là có chứ. Hảo vệ manh cuối cùng cũng phân tán được lực chú ý. Cẩn thận trà mấy nốt không khí bên dưới lớp mặt nạ mông ra. Mấy năm trong quân đội có thích nhân viên vệ sinh của đội tôi. Mỗi ngày còn nhờ người đem đồ ăn nước uống đến tặng người ta. Sau đó người ta thành một đôi với chiến hữu mà hắn nhờ ship hàng rồi. Sau khi xuất ngũ, tôi đã đến một công ty vệ sĩ làm sĩ quan huấn luyện. Thích phải một cô chủ. Body của cô ấy quả thật là. Tôi lưu tâm đến cây của cô ấy lắm đó nha. Nên đã sắp xếp một vệ sĩ giỏi về mọi mặt cho cô ấy. Sau đó cô chủ cùng với tên nhóc vệ sĩ đó lại thành một đôi. Đúng rồi. Sau đó nữa. Im miệng, tiểu trợ lý chua đến cả người đều cảm thấy khó chịu. Không được nói nữa. Sao thía? Hảo vệ manh nghi ngờ. Trần Thế Mỹ, đúng là một củ cải hoa tâm mà. Thích nhiều người như vậy. Chính là không thích mình. Tiểu trợ lý đau lòng quá. Cách chương.